Chàng rể quyền thế, chương 4817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người nếu là dám đi vào, ta liền dám đánh ngươi chạy ra như con chó. Trịnh Tuấn lúc này, trong lòng run lên tức giận, khi nhìn thấy ánh mắt đùa cợt xung quanh, hắn không dám chọc giận Kim Mạn Ngọc, chỉ có thể vô năng cuồng nộ, đem nộ khí chút giận lên người Bùi Nguyên Minh. Lý Vinh Sơn cũng một mặt khinh bỉ mở miệng. Cha, chớ để ý Bùi Nguyên Minh. Tên phế vật này, hắn đã có tiền như thế. Đã tự mình có thể làm chủ. Vậy liền chính hắn đi gánh chịu hậu quả do chúng ta gây ra. Chúng ta đi thôi. Không nên ở chỗ này dính sự ngu ngốc của hắn. Người không biết, chờ một chút còn nói chúng ta cũng ngốc như hắn. Thì làm sao đây? Rõ ràng Lý Vinh Sơn vẫn luôn hận Bùi Nguyên Minh. Tối hôm qua cũng bởi vì quan hệ của hắn. Mình hai vợ chồng, kém chút bị Hoắc Nguyên Hổ chơi chết. Tìm được cơ hội mắng Bùi Nguyên Minh vài câu, hắn sẽ không khách khí. Đừng đi vội vàng như vậy. Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Thật khó để nói, ai đã thua lỗ trong việc này. Nghe vậy, Trịnh Tuấn và Lý Vinh Sơn đều sửng sốt. Trong tiềm thức không khỏi dừng lại. Khán giả chung quanh cũng nhìn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt quái dị. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kim Mạn Ngọc thì là trên dưới dò xét Bùi Nguyên Minh. Sau khi xác định, tiểu tử này không có khả năng bản lĩnh lớn gì, mới cười lạnh nói, tiểu tử, chúng ta tại đây, không thể lòe người như kiểu này. Muốn làm tôm tép nhãi nhép, hãy đi ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của chúng ta ở đây. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, giờ phút này đem các mảnh vỡ đều thả trên mặt đất. Sau đó cầm lên cái mõ bằng sứ, chậm rãi bóp, drop, cùng với động tác của Bùi Nguyên Minh. Bên trong có một viên đá to bằng ngón tay cái. Nhìn thấy cảnh này, trong tiềm thức mọi người đều nhìn qua. Không có gì đặc biệt về viên đá này, và màu sắc dường như không được tốt cho lắm. Trịnh Tuấn cũng tiến lên trước nhìn thêm vài lần. Sau đó lộ ra vẻ chán ghét. Thứ này là viên đá nhỏ bình thường, liền ngọc thạch cũng không bằng. Kim Mạn Ngọc cả người nghiêng về phía sau cười ngặt nghẽo. Ta còn tưởng rằng người muốn cho ta xem kịch vui như thế nào, tát vào mặt ta như thế nào. Hóa ra là thứ này. Cách chương.